Dứt lời, Đông Phương Tức nhẹ nhàng cho một cước vào đầu hắn, khiến hắn không thể nói thêm một lời nào. Cách chương.